Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 386, một phần khác tàng bảo đồ. Vương Kiều đem Trịnh gia đại thiếu đưa đi phố người hoa bệnh viện. Lúc này phố người hoa bệnh viện đã loạn cả một đoàn, lại dám đánh thương tôn nhi ta, ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Chủ nhà họ Trịnh Trịnh Thương Lan phẫn nộ quát, phụ thân ngài không nên tức giận, cẩn thận làm bị thương thân thể. Trịnh cha Trịnh Trung Biển khuyên nhủ, tiếp lấy chuyển hướng Vương Kiều. A Kiều, ngươi nói đả thương con ta chính là cô gái, hơn nữa là cái võ sư, đúng không? Đúng vậy, bá phụ, ta lúc ấy ở đây, tận mắt thấy là nữ nhân kia đả thương A Phong. A Phong thế nhưng là nửa bước võ sư tu vi đâu, có thể đả thương hắn, khẳng định là võ sư. Đúng rồi, nàng còn mang theo một cái nô tài, gọi Diệp Khuynh Thiên. Vương Kiều đối mặt người nhà họ Trịnh, có chút trong lòng run sợ. Tốt, rất tốt, có thể mang theo nô tài, cũng đả thương A Phong, xem ra có chút thực lực. Thế nhưng ngươi chọc tới Trịnh gia, tử kỳ của ngươi đến, không quan trọng một người võ sư mà thôi, chúng ta Trịnh gia còn không để trong mắt. Trịnh Trung Hải nhãn trong mắt đều là lạnh lẽo. Thấy cảnh này, Vương Kiều lại cũng không nói gì thêm. Cùng Diệp Khuynh Thiên là thân thích sự tình, càng là ngậm miệng không nói, sợ Trịnh gia hội trách tội xuống. Dù sao Trịnh gia thế lực muốn so Vương gia lớn. Đêm đó, Trịnh Trung Biển liền phân phó, tìm tới Thẩm Hoặc Mặc cùng Diệp Khuynh Thiên, giải bọn họ tới Trịnh gia. Nếu như phản kháng, trực tiếp giết chết. Sau đó, Vương Kiều kéo lấy thể xác tinh thần đều mệt thân thể trở lại Vương gia. Đỗ Vân thấy nữ nhi của mình muộn như vậy về nhà, lại là bộ dáng này, không khỏi hỏi, A Kiều ngươi làm sao? A Kiều không khỏi oán giận nói, mẹ, ta phía trước nói qua, đừng cứu tê đám kia nghèo thân thích, ngươi lệch không nghe, hiện tại tốt, Diệp Khuynh Thiên chủ nhân đánh Trịnh thiếu, Trịnh gia chính phái người bốn phía tìm bọn hắn đâu, lần này nói không chừng sẽ liên lụy Vương gia chúng ta. Cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Còn không phải Diệp Khuynh Thiên khoe khoang nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng hắn nơi nào có thực lực kia. Chủ nhân của hắn nhìn không được giúp hắn ra tay đánh lớn mạnh. Ta đi lý luận, chủ nhân của hắn vũ nhục ta, hắn cũng vũ nhục ta, ta liền để tới Trịnh thiếu. Thế nhưng là không nghĩ tới chủ nhân hắn là cao thủ, đem Trịnh thiếu thủ hạ phế đi, liền Trịnh thiếu cũng bị đánh thành trọng thương. Cái tên kia thật không thức thời, tìm tới dựa vào chúng ta Vương gia, nhưng gây chuyện thị phi. Ta xem 8 phần 10 là chủ nhân của hắn không muốn để cho hắn làm nô tài, nghĩ hất ra hắn, mới lĩnh hắn tới băng đảo tìm nơi nương tựa chúng ta. Cái củ khoai nóng bỏng tay này chúng ta, Vương gia không thể nhận, bằng không thì chuẩn đạt được sự tình. Vương Kiều oán giận nói, lúc này, Vương cha Vương Trấn Sơn từ trên lầu đi xuống, nghe được mẹ con đối thoại, không khỏi quát, Đỗ Vân, ta đã nói với ngươi mấy lần, đám kia quỷ nghèo không cần để ý không hỏi, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Năm đó các ngươi Đỗ gia bị đuổi ra Diệp gia, còn không phải ta có dự kiến trước, mang ngươi tới nước ngoài, ngươi xem một chút hoa hạ Đỗ gia, đều nhanh xin cơm ăn. Ngươi cùng Diệp Khuynh Thiên tiểu di căn bản không có liên hệ máu mủ. Nàng gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, đó là xem chúng ta Vương gia hiện tại lẫn vào tốt. Ban đầu ta muốn cho A Kiều gả cho Trịnh thiếu, hiện tại tốt, nếu là Trịnh gia biết tiểu tử kia cùng chúng ta có liên quan, chỉ sợ cửa hôn sự này hội vàng, nói không chừng lại đối phó chúng ta Vương gia. Vương Kiều phụ thân Vương Trấn Sơn không ngừng oán trách. Đỗ Vân cắn môi đỏ không nói câu nào. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, là Đỗ gia chứa chấp nàng, nàng cùng Diệp Khuynh Thiên mẫu thân cùng với hắn Tiểu Di một mực dùng tỉ muội tương xứng. Sau này, Đỗ gia bị đuổi ra Diệp gia, rơi vào đường cùng, nàng đành phải cùng bạn trai của mình đi vào ngoài vạn dặm băng, đảo. Những năm này nàng cũng biết đảo Đỗ gia gia đạo sa sút, càng phát ra nghèo khó, nàng cũng vụng trộm cho Đỗ gia đánh qua một chút tiền. Nhưng sau này bị Vương Chấn Sơn phát hiện, liền chặt đứt kinh tế của nàng nơi phát ra, cũng nhiều lần cảnh cáo nàng không cho phép cùng Đỗ gia liên hệ. Cái này khiến hiện tại Đỗ gia một chút tin tức nàng đều không tiếp thu được. Lần này Đỗ gia đột nhiên gọi điện thoại tới, để cho nàng chiếu cố Diệp Khuynh Thiên. Trong nội tâm nàng nhớ tới tình cũ, liền đáp ứng, đồng thời hy vọng nữ nhi của mình có thể gả cho Diệp Khuynh Thiên, để báo đáp năm đó Đỗ gia ơn nuôi dưỡng. Không nghĩ tới lại xảy ra loại chuyện này. A Kiều, từ hiện tại ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, ngươi cùng họ Diệp căn bản không biết, vô luận phát sinh cái gì đều không thừa nhận. Vương Chấn Sơn đối A Kiều nói ra. Hiểu rõ ba ba, cái kia nô tài phế vật, ta mới không muốn cùng hắn có nửa điểm quan hệ đâu. Bất quá vạn nhất Trịnh gia hỏi hắn, hắn nói cùng chúng ta là thân thích làm sao bây giờ đâu. Vương Kiều nhíu mày, nhìn xem Vương Chấn Sơn, ngươi cho tiểu tử kia gọi điện thoại, ngày mai hẹn hắn đi ra ăn bữa cơm, nếu là hắn thức thời thì thôi, nếu là không thức thời, hừ, không cần Trịnh gia động thủ, ta trước phế đi hắn. Vương Chấn Sơn hừ lạnh nói. Đỗ Vân ở một bên chỉ có thở dài. Bên này, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoặc Mặc đưa tiễn Lạc Ôn Nhu theo quán bar đi tới, hướng quán trọ nhỏ đi đến. Trời đã tối, chung quanh lộ ra gian trá bầu không khí. Ra đi, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên dừng bước. Thế nào chủ nhân, chẳng lẽ có người theo dõi chúng ta? Thẩm Hoặc Mặc đề phòng mà hỏi. Ha ha, không nghĩ tới như thế đều bị ngươi phát hiện. Dứt lời, một người nam tử xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Đúng là Tiêu Kiếm Đình, điêu trùng tiểu kỹ. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, Diệp tiên sinh phân phó ta tra sự tình, ta đã tra tốt, cái kia cái dấu hiệu hoàn toàn chính xác, tại đây cái tiểu quốc gia xuất hiện qua không chỉ một lần, mà lại ta tra được ẩn môn thế giới người cũng tới băng đảo. Bọn hắn cùng Vi Đình gia tộc chi nhánh một dạng, tìm kiếm khắp nơi Diệp tiên sinh. Mục đích của bọn hắn có hai cái, một cái là đối phó Diệp tiên sinh, một cái khác là muốn đạt được tiên sinh trong tay tàng bảo đồ. Tiêu Kiếm Đình nói ra, Diệp tiên sinh cũng là ngươi kêu. Diệp Khuynh Thiên lông mày vừa nhấc, lạnh lẽo hàn quang nổ bắn ra mà ra. Đúng, thật xin lỗi, chủ nhân. Tiêu Kiếm Đình lạnh cả tim, vội vàng đổi lời nói. Vốn cho là hắn cùng Diệp Khuynh Thiên cùng cấp đây, bọn hắn đạt được tàng bảo đồ cũng vô dụng, phía trên này bị người thi triển một loại nào đó cấm pháp. Huống hồ tàng bảo đồ là tàn quyền, trong tay của ta tàng bảo đồ chỉ là 1/3. Dừng một chút, Diệp Khuynh Thiên còn nói thêm, đầu tiên, ta cần phải biết cái kia cái dấu hiệu xuất hiện cụ thể địa phương. Mặt khác ngươi thu thập một thoáng tàng bảo đồ tàn quyển tin tức. Đến mức những cái kia tiểu môn phái lũ sâu kiến trước để bọn hắn nhảy nhót mấy ngày. Diệp Khuynh Thiên phân phó nói, tuân mệnh, chủ nhân. Đối chủ nhân ta vừa tới băng đảo thời điểm gặp hắc ám thế giới dòng binh vương giả. Người kia quá mạnh, kém chút giết chết ta. Tiêu Kiếm Đình lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Áo, bọn hắn cũng dục dịch rồi. Được, a, cũng là thời điểm làm cái kia ma vương cái kia lão tiểu tử báo thù. Diệp Khuynh Thiên trong miệng, lão tiểu tử thình lình đúng là trong ngục giam đã từng đệ nhất dòng binh. Có dòng binh chi vương danh hiệu ma vương. Lão tiểu tử, ma vương thế nhưng là danh chấn châu Âu. Dòng binh giới người mạnh nhất. Tiêu Kiếm Đình lau mồ hôi lạnh, đối với Diệp Khuynh Thiên thân phận thần bí càng nhiều hơn mấy phần tò mò. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, còn có việc muốn bẩm báo sao? Còn có cuối cùng một kiện, chủ nhân, băng, đào William vương tử thần phục với ta, đưa hắn kỳ hạ phòng chữ thiên sòng bạc đưa cho ta. Ta nghĩ mượn hoa hiến Phật, đưa cho chủ nhân thời gian nhàn hạ có khả năng chơi vài ván. Tu thân dưỡng tính, mà lại sòng bạc tam giáo cửu lưu loại người gì cũng có. Đối với thu thập tình báo có rất nhiều tác dụng. Tiêu Kiếm Đình như nói thật nói, ngươi đem đồ của ta đưa cho ta. Diệp Khuynh Thiên cười cười, mang theo Thẩm Hoặc Mặc rời đi. Tiêu Kiếm Đình sững sờ tại chỗ, trở về chỗ lời nói mới rồi. Tiếp lấy hắn tỉnh ngộ lại, suốt mồ hôi lạnh cả người. Chẳng lẽ, thế gian hết thảy đều là hắn? Tiêu Kiếm Đình nỉ non nói, bất quá hắn quá thần bí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.